Chương 271, chuẩn bị lên đường. Đối với Hải, Sakazuki gần nhất là rất hài lòng. Tại hắn nhìn, Hải thực lực như vậy, sẽ nghe mình, để phụ gì tỏ dạ cười một tiếng giám thị lấy hắn tình huống dưới, thành thành thật thật tại Hải quân ở trong ngốc hơn 9 tháng, để hắn tập kích thánh địa danh tiếng quá khứ, cái này không nghi là cho mình mặt mũi. Đối với dạng này đỉnh tiêm chiến lực, hắn hàng đầu yêu cầu liền là không nắm chân sau, tiếp theo chính là muốn cho hắn mặt mũi, vì cái gì kỳ dị, bây giờ tại Hải quân thời gian qua tốt hơn, bởi vì hắn chính là người như vậy, không có cái gì dã tâm, không muốn đi tranh đoạt nguyên đẹp trai vị trí. Chỉ là đang hưởng thụ lấy cuộc sống của mình, nhưng tương tự nhưng cũng kiên trì chính nghĩa chi tâm, có được cường hãn sức chiến đấu, dạng này người ạ kẹ nụ đều rất thích. Tại ạ kẹ nụ nhìn, Hải khả năng chính là mình gặp, mặc dù không tốt lắm quan ở, không quá nghe lời, nhưng hắn đúng là có được chấn áp lực lượng đại hải, loại lực lượng này, xa không phải mình, thậm chí lúc tuổi còn trẻ gặp có thể có được cùng chống lại. Không đi cũng được, ta chủ yếu là muốn đi tìm trả phản gạ lò, ta có việc phải ngay mặt hỏi hắn. Nghe được xạ cạ dù kỳ, Hải cu nở dê bình thản nói, trả phản gạ lò ngươi không phải lại muốn tiêu diệt một cái thất vũ hải đi. Ngẩng đầu nhìn Hải, xạ cạ dù kỳ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn. Ai biết được nhún vai, Hải cười nói một câu, cái này chủ yếu liền muốn nhìn hắn hợp thiếu sự hợp tác. Một đám trên đa y dương bao là bột phấn, bất quá nếu như ngươi muốn hạ thủ, tốt nhất làm sạch sẽ một chút, dịu cũng không phải là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước, cho nên đối với chúng ta tới nói, nó tồn tại cũng không tồn tại kỳ thật đều là không quan trọng, nhưng gõ rột sấy bên kia ta nghĩ ngươi cũng biết là chuyện gì xảy ra, cho nên rõ chưa nhìn xem Hải. Xạ cạ rủ kỳ có chút nhức đầu nói ra, mà nghe được hắn, Hải chỉ là nhún vai. Tốt, ta tâm lý nắm chắc, sinh mệnh thẻ đâu nhìn xem xạ cạ rủ kỳ, Hải trực tiếp đánh gậy hắn còn muốn nói lời, hắn cũng không phải tới nghe hấn, nếu như là sẻn gỗ củ vẫn được, nhưng ạ kẻ nụ rõ ràng còn chưa đủ cái này tư liệu trước mặt mình, cậy ra lên mặt. Ta chỗ này không có, đi tìm gặp muốn. Nhìn xem Hải đánh gậy mình còn muốn nói lời, ạ kẻ nụ trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó có chút khó chịu nói. Gặp đại thúc vì cái gì nhìn xạ cạ rủ kỳ nói như vậy, Hải không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lông mềm như nhung công quốc hai vị vương, đã từng là dô dơ thuyền viên, gặp mới có tính mạng của bọn hắn thẻ, chúng ta cũng không có. Bày dưới tay, xạ cạ rủ kỳ không khỏi có chút hận hận nói. Kỳ thật nói đến, hắn đối gặp còn có sẻn gỗ cụ là vẫn luôn không hài lòng lắm. Thứ nhất là bởi vì bọn hắn không nể mặt chính mình. Mình một đương nguyên soái, hai người này liền lui khỏi vị trí hàng hai, đây là ý gì đây chính là không muốn cho mình làm công ý tứ chứ sao. Hắn tại gõ rốt sấy nơi đó cũng không có thiếu bị bởi vì chuyện này nói qua. Thứ hai cũng là bởi vì phì, giờ dạ gồng còn có ạ sở sự tình, con trai của gạp, mỏ kỳ dê giờ dạ gồng, đã từng là hải quân vinh quang, đời trung niên hy vọng. Hắn tựa như là hổ cả thế giới lần thứ hai giới nỉ dạ đại chiến lúc hạ tạc tá mây đồng dạng. Hạ tạc tá mây chấn áp chính là tam nhẫn, mà hắn là chấn áp hạ kẹ đủ, cùng hạ kỳ gì ba vị này tương lai đại tướng. Chỉ bất quá khác biệt chính là, hồ ca một phái muốn giết chết hạ tạc tá mây, đến để mình người thượng vị, mà khi đó chính phủ thế giới còn có hải quân cao tầng, đều vô cùng hy vọng mỏ kỳ dê dở dạ gồng đến kế thừa tương lai nguyên soái vị trí. Cơ hồ tại những năm kia ở giữa, mỏ kỳ dê dở dạ gồng, cái kia chính là tương lai nguyên soái người thừa kế hợp pháp thứ nhất, hắn là kia một thế hệ bên trong cái thứ nhất thăng làm tướng cấp, lại là cái thứ nhất thăng làm trung tướng, có thể nói tiền đồ sáng lạ, nhưng ngay lúc này, bởi vì tiếp xúc đến thế giới mặt tối cùng cái gọi là thần hậu duệ, cái này khiến mỏ kỳ dê dở dạ gổng đối hải quân cùng chính phủ thế giới tồn tại sinh ra hoài nghi, sau đó dứt khoát quyết nhiên bội phản hải quân, thành lập quân cách mạng, trở thành thế giới số một tội phạm. Mà con của hắn, mỏ kỳ dê phi, còn có con trai của vua hải tặc họ gạt dê ạ sơ, những người này đều cùng mỏ kỳ dê gặp có quan hệ. Cái này tại ạ kẹ đù nhìn, nếu như gặp tại phát hiện manh mối thời điểm, trực tiếp đại biểu cho chính nghĩa bóp chết phi, giờ dạ gổng cùng ạ sơ, vậy bây giờ thế giới đem sẽ cỡ nào hòa bình? Không thể không thừa nhận, có lúc xạ cạ rủ kỳ tính cách liền là như thế bạo ngược. Côn vợ ơ. Cầu châu sáu nhưng ngươi không cho là hắn chỉ là đối với người khác dạng này, đối với mình không dạng này. Nói thật, nếu như là con của hắn muốn làm hải tặc, đoán chừng người đầu tiên xuất thủ giết hắn, liền sẽ là xạ cạ dù kỳ, bởi vì hắn cái này chính nghĩa chuẩn tắc, là đối tất cả mọi người đối xử như nhau, chính nghĩa của hắn, chỉ ở ạ kỳ gì trên thân từng có một tia buông lỏng. Vậy được, ta đã biết nghe được xạ cạ dù kỳ. Hải cu nở dê đứng lên rời đi nguyên soái văn phòng, đi ra hải quân bản bộ cao ốc về sau, hắn liền trực tiếp cho gặp đại thúc gọi một cú điện thoại quá khứ, điện thoại đánh tới, hắn liền nghe đến ngay tại An Tiên Đi ổ gặp thanh âm, đối với gặp tới nói, gần nhất cái này thời gian hơn một năm qua là rất hài lòng. Hắn mỗi ngày cờ ơn ở làm, ngay cả khi ngủ, ăn cái gì, ngẩn người chỉ thế thôi, những cái kia hải quân tiểu quỷ tự nhiên có người đến huấn luyện, tỉ như nói Kobe, heo mẹp vô bọn hắn những người này. Mặc dù hắn tiếp nhận chính là rẻ phỉ công việc, nhưng nói thật, gặp nhưng còn lâu mới có được rẻ phỉ phụ trách. Trừ một chu tờ chân chính hạt giống tốt, hắn sẽ đáp lại yêu thiết quyền bên ngoài, những người khác hắn mới lười qua nở đâu. Hắn hiện tại mặc dù còn tại hải quân, bất quá cũng coi là sớm hưởng thụ về hưu sinh sống, mà đối với cái này hắn cu nở dê là rất hài lòng. Lúc này vừa nghe đến hải gọi điện thoại, hắn đến cũng không phải là quá ngoài ý muốn, bởi vì hải không có việc gì cũng sẽ gọi điện thoại cho hắn ân cần thăm hỏi, chỉ bất quá đương hải nhắc lên liên quan tới dịu sinh mệnh thẻ thời điểm, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi muốn đi dịu làm cái gì? Điện thoại bên kia ngay tại An Tiên Đi ổ thanh âm, không khỏi ngừng lại, sau đó gặp có chút ngoài ý muốn đối với điện thoại bên kia hải hỏi. Ta muốn đi dịu tìm tân tấn thất vũ hải trạ phản gạ lò có một ít chuyện. Đối với gặp, hải cũng không có giấu giếm hắn tất yếu, trực tiếp đôi hắn nói. Vậy được rồi, tới lấy đi. Nghe được hải, gặp tại điện thoại trùng bên kia sửng sốt một chút, sau đó liền nói thẳng, hắn tin tưởng ánh mắt của mình, hắn tin tưởng hải làm người, cho nên hắn không có cái gì tốt không yên lòng. Đạt được gặp đại thúc sau khi đồng ý, hải cu nở dê quay trở về số chi nở sân huấn luyện, tuyên bố quan tại bọn hắn tức đem rời đi nơi này tin tức, mặc dù còn không có đạt tới một năm rưỡi thời gian huấn luyện, nhưng hắn người trên thuyền lại không có bất kỳ cái gì chần chờ.